Nội hạch thứ 8 tôn, Minh tôn, Chu Minh. Hầu như không người hoài nghi Ninh Phàm có chống lại nội hải 7 tôn thực lực. Lục giới phần cầu xin tha thứ tạ tội, rung động quá nhiều người. Cự Ma Đảo, Tuyết Ngân Thành. Một cái khép hai chân thiếu nữ tóc trắng, chính nhàn nhã đang tại bàn đu dây, không tranh với đời. Tại nàng bên cạnh, mấy tên cao thủ khí tức mạnh mẽ đối diện một cái đại hán mặt đen bẩm báo cái gì. Nghe xong chủ nhân bẩm báo sau, đại hán trong mắt tinh quang lóe lên, cười ha ha, cương mãnh cực kỳ khí thế tránh ra, để tầm thường hóa thần căn bản không dám tới gần. Được, được, được. Không hổ là tiểu sơn tử vừa ý nhân tài, không hổ là ma la truyền thừa người thừa kế. Nội hải thứ 8 tôn A, có đảm phách, có tính khí, lão tử yêu thích. Kiếm đảo, mộ kiếm, bên trong cung điện, kiếm tôn đứng chắp tay, nghe thuộc hạ bẩm báo. Chu Minh sao, người này đúng là lợi hại, càng một người diệt 20 tên hóa thần, 100 vạn tu sĩ. Kiếm ý của hắn, rất bá đạo a, là hãm tiên kiếm ý sao? Xem ra động hư lão đầu năm đó từ trên tay ta tìm tòi hãm tiên kiếm mảnh vỡ, rơi vào người này trên tay. Kiếm niệm, kiếm ý, hóa kiếm làm tơ. Hậu sinh khả ý a. Kiếm tôn từ từ xoay người, nhìn các vị thuộc hạ một người trong đó, ánh mắt nghiêm nghị. Quan Hùng, ngươi từng tại Hoan Ma Hải buổi đấu giá gặp Chu Minh, đối với người này ấn tượng làm sao, có thể có kết giao khả năng? Hồi bẩm kiếm tôn, người này tính cách hung ác, nhưng đúng là rất thiếu chủ động gây sự. Theo như thuộc hạ thấy, bất luận bất cứ lúc nào, kiếm đảo đều không thể trêu chọc người này. Dù sao ai có thể đảm bảo hắn sẽ không lại một lần nữa mất tích. 20 năm sau trở về, thành luyện hư, báo thù xưa, diệt cửu địch. Người này không thể trêu chọc. Thật sao? Kiếm tôn gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Yêu đảo, phong yêu điện. Lục giới phần đè lên thương thế, mạnh mẽ bế quan, đối toàn tông hạ lệnh, không được lại có thêm bất luận người nào trêu chọc Ninh Phàm. Cũng trong lúc đó, lục giới phần mở ra tất cả trận pháp phòng hộ, đem yêu đảo cảnh giới mở đến cao nhất. Chỉ mong này Chu Minh sẽ không đầu nóng lên, giết vào yêu đảo, bằng không bản tôn chỉ có chạy nạn rồi. Lục giới phần bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bố trí kỹ càng tất cả sau. Sai người phó hải ngoại hướng về Ninh Phàm đưa một món lễ lớn, sau đó lần nữa bế quan chữa thương. Đan đảo, Đan Hà Điện. Gần thời gian nửa năm, Dương Cổ trở về nội hải, cũng triệu tập không ít ngày trước bằng hữu, đi tới hải ngoại trợ giúp hắn Ninh Phàm sư tôn, ý muốn trợ giúp Ninh Phàm hủy diệt Thứ Minh Liên Minh. Tốt một phen bun ba, hắn mới tiêu tốn to lớn một cái giá lớn, mời tới 5 tên hóa thần sơ kỳ, 1 tên hóa thần trung kỳ. Những người này tuy nói là đến trợ quyền, cũng tại nghe nói Thứ Minh Liên Minh thế lớn sau, đung đưa bất định. Vì vậy xuất phát trợ giúp việc, khẽ kéo lại kéo. Còn chưa xuất phát trợ giúp Ninh Phàm, cũng đã từ hải ngoại truyền ra một cái tin tức động trời. Ninh Phàm một người, đạp bằng doanh châu, độc diệt 100 vạn tu sĩ, 20 hóa thần. Sư tôn càng lợi hại như vậy. Sức lực của một người, đổ diệt 20 tên hóa thần. Dương Cổ lời nói mang theo hưng phấn, lại làm cho từng cái trợ quyền hóa thần ngơ ngác không ngớt, hối hận không kịp. Thất sách a! Nếu sớm biết Dương Cổ sư phụ lợi hại như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không có rất nhiều lo lắng, đã sớm xuất phát đi tới hải ngoại rồi. Kết quả như thế khẽ kéo, làm Ninh Phàm trợ quyền, thắng được Ninh Phàm hảo cảm cơ hội liền như vậy chạy mất. Dương đạo hữu, nếu ngươi sư tôn lần sau cần cứu viện, cần phải kêu lên lão phu. Trải qua trận chiến này, lão phu đối Minh tôn là bội phục không thôi a. Nội hải thứ 8 tôn thật đúng là thực đến danh quy. Những người này bắt đầu nịnh hót, nhưng đổi lấy chỉ là Dương Cổ không thích hồi phục. Hừ, hy vọng lần sau các vị động tác mau chút, có thể chờ đợi thêm đến chiến đấu kết thúc mới xuất phát trợ giúp. Khà khà, cái này hiển nhiên tự nhiên. Hải ngoại, Bồng Lai Tiên Đảo, Di Thế Tháp trong, một cái hồng y thiếu nữ chính đôi mi thanh tú nhíu chặt, vững chắc hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Ngay vào lúc này, một đạo truyền âm phi kiếm lấy bí pháp bay vào trong tháp, truyền tới rõ ràng là Ninh Phàm tình báo. Nghe Ninh Phàm từng cuộc một kinh người chiến tích, hồng y thiếu nữ lạnh nhạt con mắt, bỗng nhiên dần hiện ra một tia khác hào quang. Hừ, số phôi đản, ngươi mất tích 20 năm, cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Ta đã nói rồi, ngươi Chu Minh Chu Đại người xấu so với Ninh Phàm, Lục Bắc đều lợi hại không, tỷ tỷ cùng nương còn không tin. Hừ, các nàng chú mục chính là thiên kiêu, có ngươi lợi hại như vậy sao? Có thể một người tiêu diệt 20 tên hóa thần. Hồng y thiếu nữ lộ ra tự đắc vẻ mặt, thật giống lập xuống huy hoàng chiến tích không phải Ninh Phàm, mà là nàng Bắc Tiểu Man. Hì hì, ngươi diệt Doanh Châu, đã lấy được không ít chỗ tốt, nói không chắc muốn tới Di Thế Cung bế quan đây này. Lần này, ta nhưng sẽ không lại dễ dàng thua ngươi rồi. Ta nhất định phải quang minh chánh đại mà từ trong tay ngươi, đem thạch binh ra đoạt lại. Lần trước ta đến rồi quý sự, lần này ta sẽ rất nghiêm túc. Bắc Tiểu Man trong mắt, bay lên một tia hào quang kỳ dị, cũng không biết là chiến ý, vẫn là nghĩ tới tâm tư khác. Khuôn mặt nhỏ không nguồn gốc liền đỏ lên. Cô Tô Đảo, Chu Phủ bên trong, tất cả trùng kiến còn chờ tiếp tục. Bạch Tố mẹ con tại Hứa Thu Linh chiếu cố dưới, khí sắc dần chuyển tốt. Ninh Phàm khoanh chân nằm trong phòng, trong lòng nhiều lần quanh quẩn lần này huyết chiến, trong lòng bay lên từng tia hiểu ra. Ở tại trước người, để không ít bái thiếp, lễ đan, tự nhiên là muốn nịnh bợ Ninh Phàm thế lực tặng cho. Lấy Ninh Phàm bây giờ cường thế địa vị, muốn người bái phỏng tất nhiên là không phải số ít. Những thế lực này chỗ tặng lễ đơn, Ninh Phàm hết thảy nhận lấy, ai đến cũng không cự tuyệt. Về phần gặp khách việc, thì đã hết thảy giao cho Dư Long xử lý. Này vô số bái thiếp bên trong, chỉ có một phong, đưa tới Ninh Phàm một tia chú ý. Vân Niệm Tô, người này họ Vân, chẳng lẽ là Vũ Điện người? Người này công bố hắn đã vào đan đảo, nếu có duyên, hy vọng có thể tại nội hải cùng ta vừa thấy, cũng vì ta dẫn kiến Vũ Điện cao thủ. Ninh Phàm lắc đầu một cái, đem bái thiếp thả xuống, đối với cùng Vũ Điện thiên kiêu kết giao, nói thật ra, hắn hứng thú giải rác. Nội hải, thần không đảo, cự ma đảo, đan đảo, này ba cái đảo hắn nhất định phải đi một chuyến. Tại tiến vào nội hải trước, có chút cố nhân trước hết thích đáng dàn xếp. Pháp lực tu vi cũng cần tăng lên 1-2 rồi, yêu lực, ma khí đều là hóa thần trung kỳ, pháp lực lại còn là nửa bước hóa thần, đã thành Ninh Phàm đoạn bản. Trừ này, Ninh Phàm vẫn cần cùng Động Hư lão tổ hỏi dò một cái nội hải bí ẩn. Như nội hải quả nhiên có toái hư tỏa chấn, thì đã hắn vào nội hải, nhất định phải cẩn thận một ít. Làm xong tất cả những thứ này, liền có thể về nhà. Chỉ hạc, Ninh Phàm trước mắt, hiện ra từng cái nữ tử lúng đồng tiền. Những năm này đi qua, các nàng không biết tất cả khỏe. Ở tại trầm tư thời gian, cửa phòng ở ngoài truyền đến mềm nhẹ tiếng bước chân. Đại ca, không tốt rồi. Là Hứa Thu Linh mang theo thanh âm hốt hoảng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ninh Phàm ánh mắt vừa nhíu, có chút lo lắng. Là sư phụ hắn. Hắn chạm tới luyện hư bình cảnh, bỗng nhiên tuyên bố muốn bế quan đột phá luyện hư á. Nguyên lai tiểu nha đầu này hoang mang, là kinh hỉ tạo thành. Luyện hư. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, chuyện này đối với Động Hư mà nói, đúng là một chuyện tốt. Nếu là Động Hư thành công đột phá cảnh giới, sợ là đủ để tại Vô Tận Hải trong, gợi ra cấp độ càng sâu oanh động. Nội hải bảy tôn bên trong, cái thứ nhất luyện hư, sắp sinh ra sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Lôi Hoàng Chi Mộ. Chương 363, Lôi Hoàng Chi Mộ. Hứa Thu Linh mang tới, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Động Hư lão tổ là Hứa Thu Linh ân sư, hắn nếu có thể đột phá luyện hư kỳ, đối Ninh Phàm, đối Hứa Thu Linh, đối Hoan Ma Đảo đều là chuyện tốt. Không lại kéo dài, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, kéo lên Hứa Thu Linh liền hướng về Tô Hà tiến lên. Tựa hồ bởi vì cực thích Tô Hà phong cảnh, Động Hư cố ý mở ra một chỗ dưới nước động phủ, tại Tô Hà bên dưới tu hành, như thế cũng tránh khỏi bại lộ thân phận sau, bị quá nhiều hoan ma cao thủ quấy rầy. Ninh Phàm hướng về Hứa Thu Linh tỉ mỉ hỏi thăm Động Hư tình huống, đại thể hiểu được, nguyên lai Động Hư còn chưa chính thức bế quan. Dù sao đột phá luyện hư không phải chuyện nhỏ, trước đó tất nhiên là phải có điều chuẩn bị. Thí dụ như bế quan nơi lựa chọn, thí dụ như cho tới một viên lục chuyển đan dược, khuy hư đan, tăng lên đột phá luyện hư kỳ tỷ lệ thành công. Thí dụ như trong lúc bế quan, đối động thiên đảo sắp xếp vân vân. Lại thí dụ như, đột phá cảnh giới sau ngăn cản kiếp chi vật, những thứ này đều là vấn đề rất thực tế, lấy động hư nội tình, bãi bình những vấn đề này tự nhiên có môn lộ. Ninh Phàm sở dĩ chạy đi tìm động hư, lại là vì cho động hư những trợ giúp khác. Đối nửa bước luyện hư mà nói, có thể không đột phá luyện hư, trọng điểm ở chỗ có thể không đạt đến khuy hư cảnh giới. Đối Ninh Phàm mà nói, đã hoàn thành vấn hư cửa ải, thậm chí còn cao hơn khuy hư cấp 1. Chỉ riêng đối hư không lực lượng lĩnh ngộ, Ninh Phàm tuyệt đối vượt qua động hư gấp trăm lần không biết. Hắn nếu là đem hư không cảm ngộ hòa vào một tia hư không lực lượng trong, giao cho động hư, nhất định có thể trợ giúp động hư một chút việc nhỏ. Hắn nếu là đem chính mình đột phá luyện hư tâm tình tâm đắc báo cho động hư, đối động hư tâm cảnh tăng lên cũng có chỗ tốt. Hắn có thể giúp, tạm thời chỉ nghĩ tới đây hai điểm. Đại ca, có hay không biện pháp trợ giúp Linh Nhi sư tôn tăng lên cái 3 năm phần 10 tấn cấp tỷ lệ đây? Hứa Thu Linh đôi mắt sáng trước liên tục, ở trong mắt nàng, Ninh Phàm chính là vạn năng. Ngươi thực sự là quá để mắt ta, tăng lên 3 năm phần 10 tỷ lệ, ngươi cho rằng ta là thái hư tu sĩ, vẫn là lấy vì ta là lục chuyển luyện đan sư. Ninh Phàm bật cười, nặn nặn Hứa Thu Linh non mềm lòng bàn tay, nha đầu này, thật để ý mình. Đại ca tại Linh Nhi trong mắt, không người nào có thể so với, không gì không làm được. Hứa Thu Linh giống như quá khứ thâm tình. Nha đầu ngốc, không người nào có thể so với là không thể nào. Ngươi còn chưa từng thấy, đứng ở nơi này thế giới đỉnh phong sức mạnh. Ngay cả là tiên hoàng, cũng chưa chắc không người nào có thể so với. Bất quá ngươi có thể yên tâm, hắn là sư phụ ngươi, đại ca đương nhiên phải giúp hắn. Ninh Phàm gật gật đầu, hắn đối người trong nhà chưa bao giờ hẹp hòi. Hắn xác thực ích kỷ, đó là đối ngoại nhân ích kỷ. Chỉ có đối ngoại nhân keo kiệt điểm mới có thể đối người trong nhà hào phóng, đây là không đổi đạo lý. Đại ca, ngươi đối với Linh Nhi thật tốt. Hứa Thu Linh nhất thời động tình, càng nghiêng người sang, nhẹ nhàng che ở Ninh Phàm trước người, đưa lên môi thơm. Cách nàng hôn còn rất chúc chắc, ngoại trừ động phòng hoa chúc đêm, tại Cô Tô 5 tháng, nàng vẫn chưa cùng Ninh Phàm có quá nhiều hoàn hảo cơ hội. So với thân thể dục vọng, nàng càng coi trọng tâm linh hưởng thụ, nàng yêu thích núp ở Ninh Phàm trong lòng, gần giống như cái này ôm ấp là của nàng toàn bộ thế giới. Nàng phát ra nhẹ nhàng thở gấp, nàng tình đến thật giống như cơn mưa tháng 6, một khi mãnh liệt, không thể ngăn cản. Thưởng thức Hứa Thu Linh ngọt ngào môi lưỡi, Ninh Phàm tâm thần rung động. Tại Cô Tô 5 tháng sinh hoạt sau, hắn bỏ đi áo khoác đen, đổi về một bộ bạch y, tựa hồ tìm về một chút phàm nhân thảnh thơi. Hắn cũng dần dần quyến luyến lên động tâm nữ tử môi lưỡi, dần dần có thể thể ngộ lão ma căn dặn. Ma tu con đường, không có khả năng ít đi nữ nhân cùng rượu. Nữ nhân cùng rượu, đều là bình phục sát tâm phương thức tốt nhất. Mắt thấy giai nhân động tình, Ninh Phàm tử sẽ không phụ lòng giai nhân môi thơm. Dứt khoát động hư lão tổ căn bản không cấp, xa không tới chính thức bế quan thời khắc, Ninh Phàm cũng là buông lỏng tâm tình. Liền này giống như đem Hứa Thu Linh ôm ngang, đặt ngang ở bờ sông hoa lan bãi cỏ trong, màn trời chiếu đất đem nàng ôm chặt, đặt ở dưới thân, tùy ý đòi lấy. Hứa Thu Linh thực sự là một cô gái tốt, nàng yêu Ninh Phàm, liền sẽ không từ chối hắn mọi yêu cầu, nỗ lực nghênh hợp Ninh Phàm đòi lấy. Bờ sông bên bờ, truyền đến như có như không yêu kiều âm thanh. Đương nhiên, không ai có thể nhìn thấy Ninh Phàm cùng Hứa Thu Linh tươi đẹp việc. Nguyên nhân sao? Ninh Phàm thúc giục Di Thiên Xá Lợi, ẩn nặc hai người thân hình, chỉ có lẫn nhau có thể thấy được. Nếu là Ngụy Tổ biết được, hắn tọa hóa ngưng ra Di Thiên Xá Lợi bị Ninh Phàm lấy ra lấy lòng giai nhân, không biết nên là bực nào tâm tình. Ninh Phàm thay đổi, thật sự thay đổi. 16 tuổi hắn, vì thủ hộ chỉ hạc, tại bạch y bên ngoài phủ thêm màu đen áo lông vũ, rơi vào ma đạo. 360 tuổi hắn, một đường sát phạt, cả người đều mệt. Ở cái này bước ngoặt, hắn gặp phải Lục Uyển Nhi, gặp phải Hứa Thu Linh, tâm linh bị từng cái nữ tử thoải mái, lần nữa tìm về ngày xưa điềm đạm. Chỉ hạc là Ninh Phàm vảy ngược, Hứa Thu Linh nhưng là Ninh Phàm ôn nhu hương. Xoa bóp Hứa Thu Linh trước ngực đầy đặn, rất động ở đằng kia mềm nhẵn nóng ướt non mềm giữa, Ninh Phàm giờ khắc này như thế vững tin, sống sót là vui vẻ. Hứa Thu Linh đáp lại Ninh Phàm hôn nồng nhiệt, đong đưa vòng eo đón ý nói hồ Ninh Phàm động tác. Nàng rất hạnh phúc, gần giống như năm đó, con hồ điệp kia, thu thập hoa lan sử dụng. Chỉ là đã đến kiếp sau, nàng vẫn nguyện ý bị con hồ điệp kia thu thập, không cầu hồi báo. Sắc trời tối tăm, đã là chạng vạng, hai cổ quấn quýt thân thể vừa mới từng người mặc vào quần áo, triệt hồi di thiên ánh sáng. Đại ca, chính ngươi đi tìm sư phụ đi, giúp hắn một chút đột phá luyện hư. Linh Nhi bộ dáng này, không tiện gặp người. Hứa Thu Linh đối với bên người Tiểu Kính, suy nghĩ chính mình cổ giấu hôn, sắc mặt đã lui chiều hồng, nhẹ nhàng dẫn Ninh Phàm một mắt, chạy chậm hồi phủ. Ánh mắt kia, gần giống như đang trách cứ là Ninh Phàm không phải, là ngươi trước tiên câu dẫn ta. Ninh Phàm nhìn Hứa Thu Linh bóng lưng, bỗng nhiên có chút cảm xúc. Lúc trước chính mình, chỉ là giết chóc, tranh đấu, rất ít quan tâm chư nữ, phải hay không nên dành cho bọn hắn như Hứa Thu Linh bình thường quan tâm. Hắn phát hiện, tâm tình của hắn thật sự mở rộng, này hay là chính là hắn tâm tình đột phá luyện hư sơ kỳ lý do. Là Hứa Thu Linh, nữ nhân này nhìn ra Ninh Phàm trong lòng áp lực, giúp hắn đem áp lực này phát tiết. Sư tôn, ta dần dần rõ ràng ngươi dặn dò, nếu có lựa chọn, ngàn năm toái hư hay là càng thêm thích hợp ta, có thể ngày ngày vui thích, hưởng thụ tu đạo vui sướng. Nhưng ta không có lựa chọn, ta chỉ có thể sử dụng thật là ít ỏi trăm năm thời gian, đi chống lại vận mệnh. Ta không thể bại. Ninh Phàm ánh mắt dần dần bình tĩnh, không tiếp tục một tia nhi nữ tình trường chi sắc. Sau đó cùng động hư nói, sẽ là chính sự. Vèo, Ninh Phàm một bước bước ra, hóa thành một điểm ánh kiếm, trước mắt mấy vạn dặm, đi vào Tô Hà đáy sông. Một chỗ đáy sông thủy tinh cung trước, Ninh Phàm bước chân vừa thu lại, thong dong bước vào. Thủy tinh cung chính điện, động hư chính liếc nhìn thấy trên bàn một phần thẻ ngọc, là Ninh Phàm năm đó tặng cho. Trong đó ghi lại loạn cổ đại đế đối hư không lực lượng hiểu ra, nhưng này hiểu ra tuy rằng cao minh, chưa hẳn thích hợp giờ phút này động hư lý giải. Loạn cổ đối hư không lực lượng giải thích, bao hàm khuy hư, vấn hư, xung hư, thái hư, toái hư năm cái giai đoạn, tự nhiên là cao minh, cũng là khó có thể lý giải được. Động hư ngộ tính tất nhiên là cực cao, có thể tu luyện tới nội hải bảy tôn người, ngộ tính há có thể thấp. Vốn lấy hắn dĩnh ngộ, lại chỉ có thể từ trong ngọc giản tìm thấy từng tia một hư không quý tích, muốn triệt để dòm ngó rõ ràng ý chính, muôn vàn khó khăn. Quá tao nhã âm nhạc, tên là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, không hẳn thích hợp sang hèn cùng hưởng, tiết mục cây nhà lá vườn âm nhạc ngược lại càng có thể gây nên cộng hưởng. Một cái đạo lý, đùng. Động hư thở dài một tiếng, đem thẻ ngọc tầng tầng đặt ở mấy trên bàn, tâm loạn như ma. Rõ ràng mò tới luyện hư bình cảnh, nhưng cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa lĩnh ngộ hư không lực lượng, tăng lên đột phá luyện hư cơ hội. Luyện hư cảnh giới, quả thực rất khó đột phá. Tại đây một tiếng thở dài sau, lập tức liền có một đạo cười khẽ truyền vào. Ồ, động hư đạo hữu cũng có sợ khó thời điểm. Phải biết vấn đạo con đường, vô cùng gian nan. Nếu như không có không sở gian nguy chí khí, làm sao có thể leo đến càng cao hơn cảnh giới. Nhân sinh không như ý 8-9 phần 10, bị vũng hố 1-2 lần đúng là bình thường, đạo hữu cố chấp rồi. Ninh Phàm mắt lộ không hiểu ý cười, bóng người xuất hiện trong chánh điện. Đến của hắn, cũng không hề để động hư quá mức ngạc nhiên, nhưng hắn lời nói, lại dường như một đạo sấm mùa xuân, tuyên truyền giác ngộ, thể hồ quán đỉnh, để động hư hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguy hiểm thật, Ninh Phàm lời nói, tuy là trêu đùa hỏi, cũng không nghi ngờ là ở đánh thức động hư. Vừa mới động hư mê muội ngộ hư, nhất thời gặp khó, nản lòng thoái chí, càng phạm vào tu chân tối kỵ, gặp nạn mà sợ. Nếu không Ninh Phàm lên tiếng đánh thức, sợ là lần này thất bại, sẽ để cho động hư đạo tâm lưu lại ám ảnh, làm cho ngày sau lại đột phá luyện hư, đều sẽ có đạo này tâm ma xuất hiện, nhắc nhở hắn, hắn không khả năng thành công. Là Ninh Phàm một lời, cứu hắn con đường tu đạo. Ha ha, đa tạ Chu đạo hữu lời hay khuyên bảo. Hả, Linh Nhi không với ngươi cùng đi? Hứa Thu Linh không có mặt, động hư càng là cùng Ninh Phàm đạo hữu tương xứng, bình bối chi giao. Không đơn thuần bởi vì Ninh Phàm thực lực tài năng xuất chúng, đã cùng nội hải bảy tôn đứng ngang hàng. Càng bởi vì động hư kính phục Ninh Phàm đạo ngộ, tán thưởng Ninh Phàm tâm tính, đạo hữu tương xứng. Thực sự là không thể tốt hơn, trong tu giới, bạn vong niên căn bản chẳng có gì lạ. Động hư trong mắt mang theo không hiểu ý cười, cố ý tại Ninh Phàm ống tay áo trên nhiều xem xét vài lần. Ninh Phàm ống tay áo trên có lưu lại không thiếu nữ tử son phấn vết bẩn, không cần đoán, Ninh Phàm vừa mới khẳng định cùng Hứa Thu Linh song túc song tu. Như thế, lấy động hư tâm tính tự nhiên đoán ra, Hứa Thu Linh không đến, nhất định là song tu sau, không cách nào gặp người rồi. Chu đạo hữu, rạng rỡ, thiện người am hiểu, y, không đơn giản, không đơn giản a. Ninh Phàm lắc đầu không nói gì, ai có thể nghĩ tới Vô Tận Hải Chí Tôn nhân vật sẽ lén lút cùng Ninh Phàm ăn mặn chuyện cười. Nói hưu nói vượt, động hư đạo hữu, tình huống của ngươi, ta đại thể đã nghe Linh Nhi nói rồi. Ngươi đột phá luyện hư, quả thực là một chuyện tốt, ta có thể giúp cho ngươi, ngoại trừ cái kia hư không cảm ngộ thẻ ngọc, còn có cái khác hai nơi, có thể thoáng chỉ điểm một hai. Ồ, xin lắng tai nghe. Động hư cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Ninh Phàm còn có thể chỉ điểm mình hai nơi. Nếu là người bình thường đối động hư nói, ta muốn chỉ điểm ngươi, động hư khẳng định trở mặt, cho rằng người khác là nhục nhã chính mình. Nhưng Ninh Phàm không giống, Ninh Phàm chỉ dựa vào hư không cảm ngộ thẻ ngọc, liền đem động hư triệt để thuyết phục. Loại kia thâm thúy cảm ngộ, không phải hóa thần có thể nắm giữ. Ninh Phàm đạo ngộ sâu, để động hư cảm thấy nhỏ bé hèn mọn. Động hư tin tưởng, Ninh Phàm không phải lấy lòng mọi người hạng người. Hắn nói có thể chỉ điểm mình hai nơi, liền có thể chỉ điểm hai nơi. Thứ nhất, liên quan với tâm tình phương diện, ta có thể thoáng chỉ điểm hữu. Tâm tình. Đúng, tâm tình của ngươi tại diệt doanh cuộc chiến trong, đột phá luyện hư, là lão phu tận mắt nhìn thấy. Động hư sắc mặt đại hỉ, hắn liền biết Ninh Phàm không phải cái ăn nói suông người. Bây giờ động hư cũng bất quá là nửa bước luyện hư tâm cảnh. Như động hư có thể thu được Ninh Phàm tâm tình tăng lên cảm ngộ, đem tâm tình trước tiên đột phá luyện hư, đối với tu vi đột phá, là vô cùng hữu ích. Xin hỏi đạo hữu, ngoại trừ tâm tình phương diện chỉ điểm, nhưng còn có cái khác tạo hóa ban tặng lão phu. Động hư vẻ mặt chân thành, không chút nào bị Ninh Phàm ban tặng tạo hóa xấu hổ, đủ có thể thấy trong lòng đối Ninh Phàm có cỡ nào coi trọng. Thứ hai, ta có thể đem ta đối hư không lực lượng nắm giữ tâm đắc báo cho đạo hữu, mặc dù không biết cụ thể có thể đến giúp đạo hữu bao nhiêu, nhưng chắc hẳn đạo hữu sẽ không thất vọng. Ninh Phàm đầu ngón tay một điểm, một tia đen nhánh dây nhỏ thấu chỉ mà ra, chính là hư không lực lượng. Một chốc, động hư dường như rơi vào dại ra, chấn động khó hiểu. Hắn cho là hắn đã đánh giá rất cao Ninh Phàm, nhưng này một tia đen nhánh chi tuyến, để hắn lần nữa phát hiện, chính mình xem thường Ninh Phàm. Hư không lực lượng, Ninh Phàm có thể trưởng khống một tia hư không lực lượng. Này chỉ có một giải thích, cũng chỉ khả năng có một cái giải thích. Đạo hữu lẽ nào đột phá vấn hư cửa ải khó? Động hư ngữ khí bởi vì kích động mà có chút sắc bén. Vấn hư cửa ải khó, so với khuy hư càng khó. Khuy hư chỉ là dò xét hư lực, vấn hư cũng không nhưng bao hàm dò xét, càng bao quát trưởng khống. Chỉ là khuy hư bình cảnh, đều chặn được động hư hầu như nghẹt thở, suýt nửa tâm lạnh. Mà Ninh Phàm cũng đã đột phá đến vấn hư chi quan. Vấn hư chi quan, liền ngay cả vô số sơ kỳ luyện hư, đều bị kẹt chết. Này tức là nói, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, Ninh Phàm một đường tu luyện tới luyện hư trung kỳ, không khó. Quái vật, ngươi thật là một quái vật. Động hư ánh mắt quái lạ nhìn Ninh Phàm, trong miệng ngợi khen không ngớt. Một cái chưa kịp luyện hư tu sĩ, có thể đột phá vấn hư chi quan sao? Một cái chưa kịp toái hư tu sĩ, có thể nắm giữ rút hồn, hóa thân sao? Ninh Phàm làm được. Hắn không là quái vật là cái gì? Ta cho đạo hữu chỗ tốt, đạo hữu lại nói ta là quái vật, tựa hồ không ổn đâu. Ninh Phàm cười giỡn nói. Đương nhiên không thích hợp. Đạo hữu cho ta hai cái này chỗ tốt, ít nhất có thể giúp ta tăng cao một thành đột phá cơ hội. Đạo hữu nhưng chớ có coi thường này một thành tỷ lệ. Tu sĩ tầm thường đột phá luyện hư, có thể có 1% thành công cơ hội cũng khó khăn. Đạo hữu cho ta lớn như vậy chỗ tốt, ta tự là cần báo đáp đạo hữu. Ồ, động hư đạo hữu còn có thứ tốt có thể báo đáp ta. Ninh Phàm bật cười, hắn mơ hồ nhớ tới, động hư đem tích chữ hết thảy động thiên chi bảo, khôi lỗi linh quáng đều đưa cho mình rồi. Động hư còn cất giấu vật gì tốt sao? Đạo hữu chẳng lẽ đã quên, ta cũng còn có hai cái chỗ tốt không có đưa cho ngươi a. Động hư cười thần bí. Ồ, xin lắng tai nghe. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, nghiêm túc nói. Một trong số đó, lão phu mi tâm giọt này chân tiên máu, có thể thành đạo hữu bói toán một chuyện, đạo hữu cần phải nhớ sử dụng a. Thứ hai, lão phu từng nói cho ngươi biết, ta có 1/3 lôi hoàng chi mộ địa đồ, ngươi còn nhớ được. Lôi hoàng chi mộ, này mộ ta có nghe thấy, tại tử cổ đám người trong ký ức cũng dò xét đến một ít. Có người nói cái kia lôi hoàng chi mộ là nội hải Chu gia sản nghiệp, tựa hồ là bất Chu lôi hoàng, di vật, chính là một cái cấp bậc không thấp tiểu thiên giới bảo, ở trong đó tu luyện có thể có chỗ tốt cực lớn, cụ thể làm sao lại không biết được, tựa hồ tiến vào vẫn cần danh ngạch. Bất quá tiến vào này mộ cần phải địa đồ, Chu mộ trở về hải ngoại tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đây chính là một chỗ địa phương tốt, là Chu Hoàng để cho vô tận hải tu sĩ hóa thần chỗ tốt cực lớn. Trên thực tế lão phu lần này đột phá luyện hư địa điểm, muốn nhất tuyển chính là cái kia lôi hoàng chi mộ. 1/3 địa đồ, cũng là lão phu mấy lần tiến vào mới miễn cưỡng vẽ ra. Tại lôi hoàng chi mộ đột phá luyện hư, Ninh Phàm bỗng nhiên đối này lôi hoàng chi mộ cảm thấy hứng thú. Tu sĩ bình thường đột phá luyện hư, chắc chắn sẽ lựa chọn di thế cung, bởi vì nơi này tiết kiệm thời gian. Còn lại một nửa, đại khái sẽ chọn trong hư không đột phá. Dù sao hư không tuy rằng tu luyện chậm chạp, càng có hung hiểm, lại càng dễ dàng khuy hư. Ninh Phàm vốn suy đoán, động hư chắc chắn sẽ tuyển một trong hai bế quan luyện hư, không nghĩ tới càng lựa chọn lôi hoàng chi mộ. Cái kia lôi hoàng chi mộ đến tột cùng là cỡ nào huyền diệu, có thể để động hư cũng vì đó si mê. Hoàng mộ, Ninh Phàm bỗng nhiên nhớ tới lục giới phần lời nói. Lục giới phần từng nói, hắn là tiến vào hoàng mộ tu sĩ, chẳng lẽ nói được chính là lôi hoàng chi mộ. Lôi hoàng chi mộ, bất Chu lôi hoàng, vô tận hải đã từng chủ nhân, nghe đồn đã chết. Thật đã chết rồi sao? Xin hỏi động hư đạo hữu, vô tận hải dùng cái gì không bị vũ điện giới pháp ràng buộc? Ninh Phàm hình như có nghi hoặc. Đạo hữu nghĩ sao? Động hư thần bí cười nói. Ta lúc trước cảm thấy, vô tận hải sở dĩ không bị vũ giới quản chế, là vì nơi đây có toái hư ẩn cư, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ, hoặc giả hứa không phải. Cũng có thể là đạo hữu chỗ nói lôi hoàng chi mộ, tạo thành vũ điện một loại nào đó lợi ích, để cho bọn họ có chỗ kiêng kỵ, vì vậy đặc biệt cho phép vô tận hải đặc quyền. Đạo hữu lúc trước chỉ đoán đúng một nửa, bây giờ cũng chỉ đoán đúng một nửa. Không sai, để vũ điện từ bỏ quản chế vô tận hải, có hai cái lý do. Một trong số đó là vì lôi hoàng chi mộ, thứ hai là vì người kia tựa chết chưa chết, vẫn để vũ điện sâu sắc kiêng kỵ. Người kia còn sống, vẫn chưa như trong truyền thuyết chết đi. Cái gọi là mộ cũng là giả tạo. Người kia còn sống tin tức, ngoại trừ vũ điện cao tầng, cùng chúng ta nội hải bảy tôn, không người biết. Người kia, Ninh Phàm ánh mắt hơi động, lục giới phần cùng động hư. Tựa hồ cũng rất rõ ràng, người kia tồn tại. Đúng vậy, chính là người kia. Người kia chính là bất Chu lôi hoàng đại nhân còn sống. Động hư trong mắt dần hiện ra một vệt cuồng nhiệt. Bất Chu lôi hoàng là một cái truyền thuyết. Hắn lôi đạo ngộ tính cao, có 102 cửu giới, độc chiến kiếm giới tam hoàng bất bại. Hắn làm ra lôi hoàng chi mộ, nắm giữ cực kỳ huyền diệu năng lực, để mỗi cái vũ giới hóa thần đều vì này điên cuồng. Bất Chu lôi hoàng, Ninh Phàm hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được cái tên này phân lượng. Độc đấu kiếm giới tam hoàng, này chiến tích nhưng là so với kia bạch y kiếm thần một kiếm bại kiếm hoàng càng thêm sắc bén rồi. Cũng không biết này bất Chu lôi hoàng so với niết hoàng thì lại làm sao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 364, giúp ta tìm một người. Ninh Phàm giao cho động hư hai cái đồ vật, một cái thẻ ngọc, một viên đen nhánh hạt châu. Ngọc giản kia ghi lại hắn tâm cảnh đột phá lịch trình. Đen nhánh kia hạt châu là một tia hư không lực lượng chỗ ngưng, cũng sáp nhập vào Ninh Phàm vấn hư thời gian cảm ngộ. Hai món đồ này nhìn như bình phàm, nhưng mà đối động hư mà nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Hắn cẩn thận thu hồi hai vật, cho dù cố gắng tự chấn định, cũng không cách nào che giấu trong mắt sắc mặt vui mừng. Ninh Phàm cái này hai kiện biếu tặng, ít nhất có thể nhường cho động hư đột phá luyện hư tỷ lệ tăng lên 1 thành. Này 1 thành tỷ lệ, đủ khiến bất kỳ nửa bước luyện hư tu sĩ động tâm. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Động Hư ánh mắt trịnh trọng, lúc trước hắn cùng với Ninh Phàm quan hệ chỉ là giao dịch, hắn làm Ninh Phàm ra tay 3 lần, Ninh Phàm tặng hắn hư lực cảm ngộ. Sau đó, Ninh Phàm từng bước một cùng Hứa Thu Linh quan hệ sâu sắc thêm, Động Hư cũng có Ninh Phàm dần dần có giao tình. Hôm nay, Ninh Phàm tặng Động Hư chỗ tốt, không chút nào giấu làm của riêng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, này làm cho Động Hư không cách nào không cảm kích. Như hắn Động Hư có đột phá luyện hư ngày ấy, hắn tất không quên Ninh Phàm tri ân. Động Hư không do dự nữa, lấy ra một cái thẻ ngọc, đem bên trong nội dung một lần nữa phục chế một phần, tặng cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua, sau một khắc, ánh mắt nghiêm nghị. Hả? Địa đồ? Đây là... Ninh Phàm càng xem càng tỉ mỉ, trong này không đơn thuần ghi lại mọi chỗ tinh tế địa đồ, cũng không ít đánh dấu. Quan trọng nhất là, trong đó có Động Hư đối Lôi Hoàng Chi Mộ cẩn thận miêu tả. Lôi Hoàng Chi Mộ là một chỗ tiểu thiên giới bảo, nguyên bản cũng không gọi danh tự này, mà gọi là Tố Lôi Giới. Giới bảo này là Bất Chu Lôi Hoàng lúc còn trẻ đoạt được, cũng là hắn thành danh chi vật, càng là hắn chỗ tọa hóa. Bất Chu Lôi Hoàng chết vào Tố Lôi Giới trong, cũng đem Tố Lôi Giới lưu cho nội hải Chu gia. Từ sau đó, Tố Lôi Giới đổi tên là Lôi Hoàng Chi Mộ. Lôi Hoàng tọa hóa trước đó, nhọc lòng, kỳ tư diệu tưởng, đem Tố Lôi Giới cải tạo thành một tòa huyền diệu thế giới. Hoàng Mộ, này Hoàng Mộ bên trong, lưu giữ Lôi Hoàng một đời truyền thừa, cũng bố trí tầng tầng hiểm quan. Tiến vào Hoàng Mộ, cần từ nội hải Chu gia đạt được danh ngạch. Cách mỗi 100 năm, Chu gia đều sẽ thả ra mấy chục danh ngạch, thu được danh ngạch người, mông tứ một viên lôi ngọc. Phàm là thân ở vũ giới, có thể tùy thời tùy chỗ khiến tâm thần chìm vào lôi ngọc, xuất hiện tại Hoàng Mộ bên trong. Không sai, tiến vào Hoàng Mộ chỉ là một tia phân hồn, cũng không phải là tu sĩ thân thể. Nhìn đến đây, Ninh Phàm đối cái kia chưa từng gặp mặt Bất Chu Lôi Hoàng, không khỏi có chút bội phục. Vũ giới nơi biết bao bao la, phàm là thân ở vũ giới, bất luận ở đâu một cái tu chân quốc, cũng có thể tùy thời tùy chỗ bằng lôi ngọc tiến vào Hoàng Mộ. Loại thủ đoạn này, không phải người thường có thể làm được. Tiến vào Hoàng Mộ, chỗ tốt lớn nhất ở trong đó tu luyện. Thí dụ như một cái tu sĩ cũng không tại vô tận hải trong, chỉ là thân ở 800 tu quốc bên trong, lại có thể bằng lôi ngọc phân hồn qua lại, đến nội hải Hoàng Mộ bên trong. Hoàng Mộ bên trong, có vô số cao thủ tàn hồn, hóa thành tinh quái, sẽ không khác biệt công kích vào Hoàng Mộ người. Những cao thủ tàn hồn, đều là Lôi Hoàng khi còn sống giết chết, lấy lôi đạo bí thuật giam cầm với Hoàng Mộ bên trong. Hoàng Mộ bên trong chém giết, không có bất luận người nào chết. Cao thủ tàn hồn bị tu sĩ diệt sát, chỉ cần quá một quãng thời gian, liền sẽ mượn lôi lực trọng ngưng. Tiến vào Hoàng Mộ tu sĩ mà chết tại tàn hồn công kích đến, cũng chỉ biết tâm thần bị thương, sẽ không quá mức liên lụy bản tôn bị thương. Sẽ không tử vong, lại vừa nghiệm sinh tử giết chóc, thậm chí vừa nghiệm cảm giác của cái chết. Này Lôi Hoàng Chi Mộ quả thực huyền diệu địa quá mức. Nhưng nếu chỉ có những chỗ tốt này, Lôi Hoàng Chi Mộ xa không đến nỗi hấp dẫn tu sĩ tiến vào. Lôi Hoàng Chi Mộ là một chỗ tu sĩ chém giết nơi, tiến vào Hoàng Mộ chỉ là một tia phân hồn, vì vậy tại Hoàng Mộ bên trong là không có tu vi. Tiến vào Hoàng Mộ tu sĩ đều là từng bước một từ bé nhỏ một lần nữa thăng cấp. Từng cái lần đầu tiến vào Hoàng Mộ tu sĩ, tu vi đều chỉ có ích mạch một tầng. Tu vi tăng lên phương thức rất đơn giản, cái kia chính là tại Hoàng Mộ bên trong chém giết tàn hồn tinh quái, thu được Hoàng Mộ đạo quả. Đây cũng không phải là chân chính đạo quả, mà là Lôi Hoàng lấy lôi lực chỗ mô phỏng đạo quả, hiệu quả xa kém xa chân chính đạo quả. Bất quá có một cái chỗ tốt, dùng như vậy đạo quả, chẳng những có thể tăng lên Hoàng Mộ phân hồn tu vi, càng nhưng đồng thời tăng lên bản tôn tu vi. Vũ giới ở ngoài là không cho phép tùy ý giết chóc, mà lại giết người đoạt bảo đồng thời cũng có bị người giết nguy hiểm, vì vậy đạo quả cực kỳ thưa thớt. Nhưng ở Hoàng Mộ bên trong, giết chóc tàn hồn tinh quái không cho phép bứt rứt, không thương đạo tâm, càng có thể thu được đạo quả, không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt hảo chỗ thí luyện. Tại một ít mạnh mẽ tàn hồn chiếm giữ nơi, càng ẩn giấu Lôi Hoàng linh dược, pháp bảo các loại truyền thừa, cũng có không ít tu sĩ tại Hoàng Mộ tổ đội, tấn công những kia tinh quái xào huyệt, làm thu được lôi hoàng truyền thừa mà nỗ lực. Có tu sĩ là chạy giết chóc mà đến, có tu sĩ nhưng là chạy lôi hoàng truyền thừa mà tới. Lôi hoàng một đời có vô số bảo vật lưu lại, trong đó quý giá nhất, nhưng là hắn lôi mạch công pháp, Bất Chu Lôi Quyết. Công pháp này, nghe đồn tại hoàng mộ nơi sâu xa nhất, bị mấy con toái hư tàn hồn chỗ trấn thủ, đến nay không người nào có thể đoạt được. Hết cách rồi, ngay cả là toái hư tu sĩ phân hồn tiến vào hoàng mộ, cũng cần từng bước một tăng lên phân hồn tu vi, muốn lấy được công pháp này, ít nhất muốn cho phân hồn tu luyện tới toái hư. Rất rõ ràng, này là không thể nào. Bản thể tu luyện tới toái hư, đều muôn vàn khó khăn, một tia phân hồn tu đến toái hư, càng là lời nói vô căn cứ. Dù cho như thế, vẫn có vô số tu sĩ chen chúc mà vào, tại hoàng mộ bên trong giết chóc, tu luyện. Bất luận làm sao, nơi đây giết chóc không quan hệ sinh tử, dù cho phân hồn chết ở hoàng mộ, cũng chỉ là liên lụy bản thể bị thương mà thôi, là tuyệt hảo thí luyện tràng sở. Lôi hoàng chi mộ, nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, tự thành thế giới, không phải nắm giữ lôi ngọc không thể tiến vào, sau khi tiến vào lại cần theo lôi hoàng ý chỉ, chém quái đoạt đảo quả, mới có thể lên cấp tu vi. Lôi hoàng, thật đúng là cái thế nhân kiệt, ý tưởng ra như thế huyền bí thí luyện tràng sở, sợ là chưa từng có ai, sau này không còn ai rồi. Ninh Phàm ngợi khen nói, như hắn có một khối lôi ngọc, đúng là cực kỳ cam tâm tình nguyện tiến vào hoàng mộ, kiến thức một phen. Nếu có thể đem tiến vào hoàng mộ phân hồn tu luyện tới hóa thần, lấy Ninh Phàm thủ đoạn, chém giết hóa thần tàn hồn tất như run dế, đến lúc đó ở trong đó giết chóc, có vô cùng vô tận hóa thần đạo quả, đối tăng cao thực lực vô cùng hữu ích. Ý tưởng này ở tại trong lòng bay lên chốc lát, lại chợt bóp tắt. Ninh Phàm trong lòng, bay lên một cái khác nghi hoặc, ánh mắt ngưng lại, đối Động Hư hỏi, chỉ là có một chút, ta không hiểu, lôi hoàng tọa hóa trước, vì sao phải làm ra loại này giới bảo không gian? Xác thực, này lôi hoàng chi mộ đối tiểu bối mà nói, là tuyệt hảo chỗ tu luyện, nhưng ta không cho là, một cái nhiều lần lâm đạo tiêu người vong toái hư hoàng giả, sẽ tiêu tốn lớn như vậy một cái giá lớn, làm tiểu bối lưu lại phúc lợi. Lôi hoàng làm ra này mộ, e sợ còn có cái khác thâm ý. Động Hư đạo hữu rõ ràng nói lôi hoàng tọa hóa, rồi lại nói lôi hoàng chưa chết, lẽ nào? Bất Chu lôi hoàng nửa chết nửa sống trạng thái, cùng này lôi hoàng chi mộ có quan hệ. Ninh Phàm tự nghĩ tới điều gì, hắn đặt câu hỏi, để Động Hư khen ngợi gật đầu, giải thích, không sai, đạo hữu quả thật là thông minh hạng người. Lôi hoàng đại nhân làm ra này mộ, tự không đơn thuần vì làm phúc cho đời sau. Năm đó lôi hoàng bị thương nặng, nhiều lần lâm tử vong, không có thuốc chữa. Hắn biết tử vong không đảo ngược, liền chế được hoàng mộ, lấy lớn lao thần thông, để năm rồi giết chết tu sĩ tàn hồn, lấy đặc thù hình thái tồn tại ở hoàng mộ bên trong. Lão phu trước đó đã nói, những này để vào hoàng mộ tàn hồn, đều là giết không chết, cho dù bị tu sĩ chém giết, quá một quãng thời gian, cũng có thể mượn lôi lực phản bản quy nguyên, tái tạo tàn hồn. Lôi hoàng đại nhân, đem chính mình tàn hồn, niêm phong ở hoàng mộ bên trong. Hắn có thể nói đã chết tại vạn năm trước đó, cũng có thể nói, lấy một loại quỷ dị trạng thái. Tồn tại hoàng mộ bên trong, hắn sống hay chết, không người có thể nói rõ. Nhưng mà, chỉ cần lôi hoàng đại nhân tàn hồn còn đang hoàng mộ bên trong, Vũ Điện liền không dám ở vô tận hải sàng bậy. Động Hư mắt lộ vẻ sùng kính. Bất Chu lôi hoàng cho dù chết rồi, cũng có biện pháp đem tàn hồn phong ấn tại hoàng mộ, đạt đến một loại khác bất tử cảnh giới. Bất Chu lôi hoàng cho dù chỉ còn tàn hồn, nhưng vẻn vẹn một đạo tàn hồn, liền có thể khiến vũ giới thần hoàng kiêng dè không thôi. Đây cũng là Bất Chu lôi hoàng uy danh. Động Hư vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối lôi ngọc, đưa tới Ninh Phàm trên tay, mượn hắn quan sát. Đó là một khối trắng lóa ngọc lệnh, đã bị Động Hư nhận chủ. Đây cũng là lôi ngọc sao? Ninh Phàm lộ ra vẻ nghiêm túc. Không sai, đây cũng là lôi ngọc, là tiến vào hoàng mộ chuẩn bị chi vật, nhưng bởi vì dĩ nhiên nhận chủ, không cách nào tặng cùng ngươi, bằng không ngươi đúng là có thể mượn lão phu lôi ngọc, tiến vừa vào hoàng mộ, rèn luyện một phen. Cách mỗi trăm năm, nội hải Chu gia sẽ phân phát 72 đạo lôi ngọc. Lôi hoàng vẫn lạc đã có vạn năm bên trong, vũ giới truyền lưu lôi ngọc liền có 7,200 cái. trong đó tuyệt đại đa số bị Vũ Điện thu được. Những này lôi ngọc, tại thu được sau, nhất định phải nhận chủ luyện hóa, mới có thể điều động, vì vậy cũng không thể truyền tặng người khác. 10 năm sau, chính là Chu gia lần này phân phát ngọc lệnh cơ hội, cũng có 72 danh ngạch. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đi một hồi, lấy thực lực của ngươi, tranh giành một khối lôi ngọc không khó. Nếu có thể tranh đến xếp hạng thứ nhất lôi ngọc, càng có thể thu được cơ duyên lớn. Mỗi một giới đoạt lệnh người trong, xếp hạng thứ nhất người, có thể thu được phong tứ lôi ngọc, ẩn chứa trong đó một đạo lôi hoàng đại nhân phong tứ sức mạnh, luyện hóa chi, có thể tăng lên tu vi rất lớn. Chúng ta nội hải 7 tôn, đều từng tại lôi ngọc tranh cướp trên, đoạt được quá số 1. Động hư sâu sắc nhìn Ninh Phàm, hắn tin tưởng, lấy Ninh Phàm thực lực, ngay cả là cùng nội hải hóa thần, Vũ Điện Thiên Kiêu nhóm tranh cướp, cũng tất có thể thu được đệ nhất. Này lôi hoàng chi mộ khắp nơi đều là cơ duyên, đối Ninh Phàm loại này cần gấp tăng cao thực lực người, là một cái tuyệt đại mê hoặc. 10 năm sau sao? Ninh Phàm gật gật đầu, như 10 năm sau hắn còn tại Vô Tận Hải, nhất định đi tranh một chuyến lôi ngọc. Đối xử cơ duyên, Ninh Phàm chưa từng có buông tha dự định. Chỉ là nếu lôi hoàng chi mộ còn có 10 năm mới phân phát danh ngạch, giờ khắc này suy nghĩ việc này, khó tránh khỏi có chút quá sớm rồi. Động hư đạo hữu chuẩn bị mượn hoàng mộ đột phá luyện hư, cụ thể vẫn cần bao lâu chuẩn bị? Ninh Phàm ngược lại hỏi. Ngắn thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm đi, đột phá luyện hư không phải một chuyện nhỏ, bất quá có trợ giúp của ngươi, lão phu vẫn là rất có tự tin. Bước thứ nhất, lão phu chuẩn bị tòa trấn Cô Tô, ở chỗ này mô phỏng theo tâm tình của ngươi cảm ngộ. Có lão phu tỏa trấn, Cô Tô không có việc gì, Hoan Ma đảo cũng không có việc gì. Thật sao? Nói như thế, động hư đạo hữu tại hoàng mộ đột phá cảnh giới, cũng không phải trong vòng mấy năm này sự tình. Như vậy cũng tốt, như 10 năm sau, ta chiếm được một khối lôi ngọc, hay là có thể vào hoàng mộ, chở đạo hữu đột phá cảnh giới. Nếu thật sự có ngày đó, lão phu ngược lại muốn dựa dẫm đạo hữu hộ pháp 1-2. Động hư nở nụ cười, vẫn chưa suy nghĩ nhiều,